Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, trong rừng rậm lương tâm thương nhân. Thực, thật là thơm, ô ô ô, đêm qua Unsco bị phòng áp xúc bánh bích quy, ô ô rất khó khăn ăn, hôm nay cư nhiên có thể ăn vào nướng thịt dê giấy. Đây là tại nằm mơ sao? Quá miêu, Phùng Ôn Hằng, Khâu Vũ cùng Vương Dương ba người giờ này khắc này cảm nhận được một loại quanh quẩn ở bên người. Cảm giác hạnh phúc, cái gì là hạnh phúc? Ở chỗ này ăn nướng thịt dê giấy chính là hạnh phúc. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, một người 15 điểm tích lũy cộng thêm 100 khấu trừ tệ. 100 khấu trừ tệ đối với bọn họ mà nói không có chút nào vấn đề. 15 điểm tích lũy mặc dù có chút thịt đau, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vậy mì nước, Phùng Ôn Hằng trong tay đầy mỡ, khóe miệng khô khan hương vị. Nếu như thêm một chén nữa mì nước, điểm tích lũy cũng không cần. Thêm 100 khấu trừ tệ là được. Một chén canh suông, bên trong chỉ còn lại mấy cây tiểu mạt. Phía trên bay một mảnh lục sắc ăn sáng diệp. Giờ này khắc này, chính là nhân gian mỹ vị, lương tâm thương gia a. Cư nhiên không có tiếp tục muốn bọn họ điểm tích lũy. Phùng Ôn Hằng cảm động nước mắt tràn mi, trong lòng của hắn thấy được kia một cái dẫn mộng heo vòi người cùng với Slowbro thời điểm liền. Minh bạch, hai cái hệ psychic Pokemon đối phó ba người bọn họ tuyệt đối địa dư xài. Cũng chính là bọn họ rất có thể mạo hiểm to lớn bị đoạt hết điểm tích lũy nguy hiểm. Mới đến ăn như vậy một bữa cơm tối. Hiện tại, mỗi người chỉ cần 15 điểm tích lũy cùng với 200 khấu trừ tệ. Liền có thể hưởng thụ như vậy một bữa mỹ vị. Quả thật chính là huyết lợi nhuận. Dương Ngự cùng Ngô có tiền trên mặt lộ làm ra một bộ 10 phần chính trực nụ cười. Hôm nay cơm tối, đằng sau còn có 2 ngày, 2 ngày này nên như thế nào mới có thể tìm đến các ngươi? Phùng Ôn Hằng đã có chút không thể chờ đợi được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu trời tối ngày mai tìm không được các ngươi, chúng ta đoán chừng muốn sống không nổi. Vương Dương nhanh chóng phụ họa. Lúc này Dương Ngự cùng Ngô có tiền trên mặt nụ cười càng ngày càng thịnh. Không thể một lần thu quá ác a. Bọn họ thế nhưng là lương tâm thương nhân, lương tâm sâu sắc, như vậy mới có thể để cho những cái này đã ăn không đồng nhất bữa tối tuyển thủ. Cảm nhận được bọn họ chân thành, ăn một lần, đám tuyển thủ tuyệt đối huyết lợi nhuận a. Chỉ cần 15 điểm tích lũy thêm 200 khấu trừ tệ. 4 bỏ 5 lên, chỉ cần 15 điểm tích lũy. 15 điểm tích lũy. Một ngày nếu như vận khí tốt, không muốn gặp được loại kia đặc biệt kinh khủng tuyển thủ. Điểm tích lũy một ngày ít nhất có thể có 7.080 phân. Dạng này tính hạ xuống, 15 điểm tích lũy cũng không phải rất quý đi. Dương Ngự kế tiếp lời để cho Phùng nhiệt độ ổn định ba người càng thêm địa kích động. Nếu như các ngươi có bằng hữu mang tới một chỗ ăn quá, ngày mai có thể sẽ có một bữa tiệc lớn, không giống hiện tại chỉ có dê giấy còn có mì nước. À, Dương Ngự ánh mắt Slowpoke. Slowbro đầu bếp từ xe đẩy nhỏ trong mang sang một bàn đã cắt hảo cá tươi mảnh. Đem còn thừa không có mấy mì nước ngược lại đến một cái trong chén. Lại tăng thêm nước, Sco nấu khai mở, cá mảnh, run, địa vào nước, hấp trơn trượt. Cà chua cá mảnh, ta che trời, đây cũng quá mạnh mẽ a. Liền ngay cả đã ăn no Ngô có tiền đều lập tức đứng lên. Mau để cho chính mình bụng tiêu hóa một chút, như thế này tiếp tục ăn. Tóm lại, các ngươi kéo tới bằng hữu càng nhiều, liền cho các ngươi phản điểm tích lũy hiểu không? Kéo một người phản 2 điểm tích lũy, kéo 5 cá nhân phản 10 điểm tích lũy. Kéo càng nhiều người, lợi nhuận càng nhiều. Hí, bộ này đường hảo quen mắt a. đây không phải quăng kéo người liền có thể lợi nhuận điểm tích lũy à. Vương Dương hậu chi hậu giác, bỗng nhiên liếc mắt nhìn chính mình điểm tích lũy vòng tay. Vậy hắn làm gì vậy, còn muốn cực kỳ mệt mỏi địa đi tìm điểm tích lũy à. Trực tiếp đi tìm người chẳng phải đi. Bất quá các người có thể phải chú ý an toàn. Chung quy không phải là tất cả mọi người giống chúng ta như vậy lương tâm. Chưa bao giờ đoạt người khác điểm tích lũy. Thành thành thật thật dùng lao động cùng trí tuệ sáng tạo tài phú. Dương Ngự nói thế nhưng là chính nghĩa ngôn từ. Trong lúc nhất thời, ăn bữa thịt này ấm áp cơm tối. Phùng Ôn Hằng, Khâu Vũ cùng với Vương Dương ba người quả thật thiếu chút nữa cảm động bốc lên nước mũi phao. Người tốt, lưu tinh trong rừng rậm người tốt a. Ngô Có Tiền ở một bên nhìn xem ba người này phản ứng. Cho Dương Ngự ánh mắt ra hiệu, vụng trộm khua một cái ngón tay cái. Tóm lại, trời tối ngày mai tại bờ sông thấy a. Hướng phía tây nam phương hướng đi thẳng bờ sông. Chúng ta hội tại nơi này chờ các ngươi. Đồng thời bất luận kéo tới bao nhiêu người. Tuyệt đối quản đủ. Tuyệt đối lợi ích thực tế. Dương Ngự thể hiện ra một cái đại lão nên có khí phách. Nhà đông, Slowbro gãi gãi đầu mình. Sau đó ở trước mặt mọi người. Xuất hiện một cái lóe lên bóng đèn. Đây còn là từ vương chỗ đó học được. Slowbro mặc dù không có Slowpoke vương như vậy là đủ thống lĩnh tộc đàn đứng đầu trí tuệ. Nhưng có khi như trước có nhìn mặt ngoài không đi ra vô cùng bất khả tư nghị cơ trí tư duy. Slowbro lập tức biến mất, đồng thời rồi lập tức trở về. Thuấn gian di động, bên người, mang một cái cùng chính nó biểu tình giống như đúc Slowbro. Liền phảng phất. Từ trong một cái mô hình khác xuất ra Slowbro đầu bếp. Nhà đông, mới tới Slowbro đầu bếp liếc mắt nhìn đang thiêu đốt lấy đống lửa. Từ xe đẩy nhỏ trong lấy ra một cái chảo. Đốt, nấu, điểm, cái gì ăn đâu này? Trước kia Slowbro đầu bếp tại Dương Ngự bên người xiên lấy eo nhìn xem Phùng Ôn Hằng ba người. Lúc này nên tín a. Ta minh bạch, ngày mai. Ta nhất định sẽ kéo tới ít nhất 10 cá nhân. Ta muốn kéo tới 15 cái. 20 cái. Kéo 20 cái có thể lợi nhuận 40 điểm tích lũy. Về phần cái gì làm công không làm công. Đời này không có khả năng làm công. Kia đều là vui đùa. Này làm công sảng khoái hơn. Này lưu tinh trong rừng rậm sợ là không biết bao nhiêu người tại đối với bữa tối phát sầu a. Trừ cực cá biệt cực thiểu số người hoặc là đội ngũ mới có bản thân đầu bếp. Chỉ là, làm ra tới đồ ăn, làm sao có thể cùng Slowbro đầu bếp so sánh. Thấy được kia tọa ăn chưa? Này trang bị liền là người khác căn bản so với không? Lợi hại a, Hồng cùng Triệu Tiểu Châu hai người đồng thời cảm thán một tiếng. Người trong nhà ngồi, phân từ phía trên đi lên. Này căn bản cũng không cần nỗ lực a. Điều này đại thô chân. Thậm chí, so với phú bà vẫn có tác dụng. Dương Ngự, người Slowpoke sẽ không phải. Hồng khua khua, nhìn xem đang tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Slowbro nhóm. Trong lúc nhất thời ngạc nhiên vô cùng, Dương Ngự cười gật gật đầu. Châu bò, ngày mai ta đi tìm văn nhân phương thần cùng Cao Mậu. Vừa nghĩ tới chúng ta ăn tốt như vậy, bọn họ chỉ có thể trong rừng rậm ăn lạnh đồ vật. Yên tâm, bọn họ kia nhi cũng sẽ có. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên tìm đến ta. Bằng không ngươi cũng sẽ có một cái đầu bếp. Dương Ngự vỗ vỗ Hồng bờ vai. Đạp đạp đạp đạp đạp. Cách đó không xa, như là nghe được Slowbro nhóm tiếng kêu âm Tauro quần nhóm. Thừa dịp bóng đêm. Lập tức bôn tập mà đến, chạy ở trước nhất đầu. Rõ ràng chính là Tauro quần thủ lĩnh. Lúc này, Tauro quần thủ lĩnh trên cổ còn treo móc một cái cành liễu nhi bàn thành từng vòng nhi. Đây là Slowpoke cho hắn làm. Hắn muốn đưa cho Ái Phi, Ngô Có Tiền đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Kia một đầu chạy ở trước nhất đầu mãnh liệt nghiêu.